Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 924, hắc thủ sau màn. Tu La Thảo Nguyên, một đạo ánh kiếm màu xanh từ không trung từ tây sang đông lướt qua. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, chính là Tần Phong khống chế phi kiếm, mang theo Cố Bắc Khuynh cùng Tiêu Sắt tiến về ma khí bùng nổ địa phương. Thật dày đặc ma khí, Tần Phong khóe mắt nhảy lên, càng đi về trước bay, ma khí lại càng nồng đậm, vô số phi cầm tẩu thú thi thể lây dính ma khí. Sinh ra dị hóa, hóa thành khuôn mặt đáng ghét yêu ma, lẫn nhau chém giết, thôn phệ đối phương huyết nhục. Đặc biệt là Tu La trên thảo nguyên vài tòa cổ chiến trường. Vô số tàn kiếm cùng bạch cốt tập hợp một chỗ, hóa thành một tôn tôn khổng lồ xấu xí bạch cốt cự nhân. Cầm trong tay tàn kiếm ngưng tụ mà thành tàn phá binh khí. Ở bốn phía tới lui, mênh mông Tu La thảo nguyên giống như ma vực một dạng. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Sát trong lòng rung động. Sắc mặt tái nhợt, quá sợ hãi, Tiêu tướng quân, người đã sớm biết bát hoang câu diệt. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, hỏi, 3 năm trước đây, bệ hạ để cho ta ở Tu La Thảo Nguyên tìm kiếm bát hoang câu diệt tung tích. Tiêu Sát nói ra, ta biết bát hoang câu diệt là một chuôi ma kiếm, thế nhưng là cũng không biết, bát hoang câu diệt vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Nếu như ta sớm biết, nhất định sẽ thuyết phục bệ hạ, không muốn đăng động bát hoang câu diệt tâm tư. Tần Phong trao mày, nói ra, trừ ngươi ở ngoài, phải chăng còn có người biết bát hoang câu diệt tồn tại? Tiêu Sát trần chờ một phen, thấp giọng nói, Ngọc Toái Doanh Doanh chủ thương thiết tâm, mệnh ta Ngọc Toái Doanh xâm nhập thảo nguyên nội địa. Kỳ thật chính là vì tìm kiếm bát hoang câu diệt manh mối. 3 năm thời gian, Ngọc Vỡ Doanh rốt cuộc tìm được một chút dấu vết để lại. Ta biệt hiệu Lý Không Hầu, ngụy trang thân phận tiến về Ngọc Vỡ Doanh, cũng là vì thu thập bát hoang câu diệt tin tức, đem hắn dùng bồ câu đưa tin cho bệ hạ. Những đầu mối này quá trọng yếu, ta phải tự mình tiến về. Tần Phong gật đầu một cái. Nói, thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ tại trước giờ đại chiến, bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến về Ngọc Toái Doanh, ngươi không phải là vì giám thị ta, mà là vì cùng thương thiết tâm chắp đầu. Tiêu Sát sắc mặt đỏ lên, nói ra, ta cũng biết rõ, đại tướng thâm nhập địch hậu, lấy thân mạo hiểm, chính là binh gia tối kỵ, thế nhưng là tiêu gia ta một môn tam tướng. Đền đáp triều đình, bệ hạ là một đời thánh chủ, như thế tín nhiệm ta, không tệ với ta, ta thực sự, Tần Phong nói ra, Tiêu tướng quân nỗi khổ tâm trong lòng, ta đã biết, không cần nhiều lời, tóm lại, Thương Tuyết quan bên trong, biết rõ bát hoang câu diệt tồn tại, trừ ngươi ở ngoài, còn có Thương Thiết Tâm, tuyệt không có người thứ ba. Tiêu Sát thần sắc ngưng trọng, tuyệt không có người thứ ba, đây mới là lạ. Tần Phong trao mày, nói ra, coi như Thương Thiết Tâm biết rõ bát hoang câu diệt tồn tại, lại tìm đến bát hoang câu diệt phong ấn chi địa, hắn cũng không có thực lực mở ra phong ấn. Nếu như hắn có thực lực này, hắn nhất định đã sớm mở ra phong ấn, sẽ không chờ cho tới hôm nay. Bát hoang câu diệt phong ấn. Cố Bác Khuynh kinh ngạc nói. Công tử, đó là cái gì? Ta vì cái gì chưa bao giờ đã nghe ngươi nói. Tần Phong nói, việc này quan hệ trọng đại. Người biết càng ít càng tốt. Ta không nhường ngươi biết rõ, là vì bảo hộ ngươi. Luyện điển, bên trên ghi lại bát hoang câu diệt rèn đúc phương pháp. Cũng ghi lại mở ra bát hoang câu diệt phong ấn phương pháp. Lại không có ghi chép bát hoang câu diệt kiếm hồn đến cùng ở phong ấn ở nơi nào. Thế nhưng là theo ta được biết, luyện điển chỉ có ta và Khang Vương nhìn qua, tự liền liễu tùy tâm. Hắn tuy là Khang Vương tâm phúc, cũng không có nhìn qua. Luyện Điển, Cố Bác Khuynh thân thể chấn động, kinh ngạc nói, công tử, ý của ngươi là, mở ra Bát Hoang Câu diệt phong ấn người là bệ hạ. Điều này sao có thể? Bệ hạ là một đời thánh chủ, thụ vạn dân kính yêu. Hắn tại sao phải mở ra Bát Hoang Câu diệt phong ấn? Tiêu Sát nói gấp, thánh sư, có phải hay không sai lầm? Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, trong lòng chỉ có thiên hạ ngàn vạn lê dân bách tính. Hắn làm sao biết thả ra Bát Hoang Câu diệt? Tần Phong cười lạnh nói, biết người biết mặt không biết lòng. Khang Vương nếu như đối Bát Hoang Câu diệt không hứng thú, như thế nào lại tiêu phí 30 năm thời gian, hao phí đại lượng mồ hôi nước mắt nhân dân, ở Hoàng Cung phía dưới lặng lẽ rèn đúc Bát Hoang Câu diệt thân kiếm. Cố Bác Khuynh cùng Tiêu Sát đều là á khẩu không trả lời được. Bất quá, mở ra phong ấn, hẳn không phải là Khang Vương. Tần Phong lắc đầu, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một vật, chính là Khang Vương giao cho hắn Bát Hoang Câu diệt thân kiếm. Khang Vương thật đối Bát Hoang Câu diệt có ý tưởng, hắn sẽ không đem Bát Hoang Câu diệt thân kiếm giao cho ta. Bất quá, Tần Phong mắt sáng lên, tiếp tục nói, ta trước đó đã cảm thấy có chút cổ quái, ta theo Khang Vương không thân chẳng quen, hắn đối cách làm người của ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vì sao đem Bát Hoang Câu diệt vật trọng yếu như vậy giao cho ta? Ta vốn cho là, hắn là muốn lợi dụng ta, tìm tới Bát Hoang Câu diệt kiếm hồn. Thế nhưng là Bát Hoang Câu diệt phong ấn chi địa đã bị mở ra. Rõ ràng là có người đã sớm biết Bát Hoang Câu diệt bị phong ấn ở nơi nào, cũng biết để lộ phong ấn biện pháp. Thật là chuyện lạ. Tiêu Sát nghe được có chút đầu óc choáng váng, nói, thánh sư, ta không minh bạch, ngươi không phải nói, ngoại trừ ngươi cùng bệ hạ bên ngoài, không có người lại nhìn qua. Luyện Điển, ngươi làm cái gì còn nói, không phải bệ hạ để lộ phong ấn, đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ta vừa mới bắt đầu cũng hoài nghi Khang Vương, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tuyệt đối không phải hắn, trừ bỏ ta và hắn bên ngoài, còn có người thứ ba nhìn qua. Luyện Điển, chính là đem Luyện Điển giao cho Khang Vương, dẫn dụ hắn hao phí Bắc Chu quốc lực rèn đúc Bát Hoang Câu diệt thân kiếm người kia. Trận này ván cờ sớm tại 30 năm trước liền bố trí xuống, chỉ là cái kia người không có nghĩ qua, tại sắp dưa chín cuống dụng thời điểm, ta sẽ bỗng nhiên xuất hiện, hỏng chuyện tốt của hắn. Người thứ ba, đem Luyện Điển giao cho bệ hạ người kia. Ta chưa từng nghe qua việc này. Ngoại giới lời đồn, Luyện Điển chính là thần nhân báo mộng truyền thụ cho bệ hạ. Cố Bác Khuynh cùng Tiêu Sát hai nàng sắc mặt âm tình bất định, đều sa vào đến khiếp sợ. Cái này hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai? Hiện tại đã không trọng yếu, bởi vì chúng ta lập tức liền sẽ biết rõ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, kiếm quang rơi xuống đất, đã đến Ngọc Toái Doanh. Trong doanh địa, có hai nhóm người đang tại ác chiến. Nhìn thấy kiếm quang rơi xuống đất, lập tức chia hai bên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bên là Thương Thiết Tâm. Hắn toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích, thương thế so mấy ngày trước đây còn nghiêm trọng hơn. Thương Thiết Tâm một bên, chạy đến ba cái thân binh thi thể. Bọn họ từng cái trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Một bên khác thì là Liễu Tùy Tâm cùng Phất Kiếm Sơn Trang một đám trưởng lão. Tổng cộng mười mấy người, đem Thương Thiết Tâm vây khốn ở trung ương, chiếm cứ thượng phong. Thánh sư, thấy rõ trong kiếm quang hiện thân người là Tần Phong, Liễu Tùy Tâm lập tức ánh mắt sáng lên, biểu tình vẻ vui thích. Ôm Nguyền nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là ai đây. Nguyên lai là thánh sư. tướng quân cứu ta. Thương Thiết Tâm nhìn thấy Tiêu Sát, giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng cầu cứu, đây là có chuyện gì? Tiêu Sát nhíu mày nói ra, Doanh chủ, ngươi làm sao cùng Liễu Trang chủ đánh nhau? Nơi này phong ấn, là ai mở ra? Tần Phong mặt trầm như nước, giữ chặt Cố Bắc Khuynh đứng ở Tiêu Sát sau lưng, không nói gì, không đợi Thương Thiết Tâm nói chuyện. Liễu Tùy Tâm cười lạnh nói, mở ra phong ấn là Thương Thiết Tâm, người này là ý chí sắt đá, đã từng giết vợ chứng đạo, táng tận thiên lương, tự liền đi theo hắn vào sinh ra tử ba cái thân về, cũng đều bị đích thân hắn trảm sát, giết người diệt khẩu, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới đánh vỡ Thương Thiết Tâm hành hung, vừa mới, hắn còn muốn giết ta diệt khẩu đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.